Lược Thiên Ký, chương 1206, đừng sầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 1235, đừng sầu. Nếu muốn đến giúp Tiểu Man, cần 6 người cùng nàng cùng nhau nhất thời bát hoang vân đài tu hành, vì nàng chia sẻ 8 đạo thần thông hạt giống hung hiểm, mà bây giờ, Diệp Cô Âm, Trà Trà Tiên Tử, Hứa Linh Vân 3 người xuất hiện, cũng làm cho Phương Hành cùng Tiểu Tiên Giới chư tu đều nhẹ nhàng thở ra, có 3 người này về sau, chỉ cần lại tìm 3 người chính là trong sân còn có không ít nữ tu tuyển ra 3 người đến không khó lắm, ngược lại là Phương Hành, lại cự tuyệt lại từ còn lại nữ tu bên trong tìm kiếm 3 người ý nghĩ, mà là đem bên hông buộc lấy đầu lâu cốt hái xuống. Hướng về không trung ném một cái, đầu lâu cốt đón gió biến lớn, đã hóa thành một cánh cửa, miệng rộng mở ra, một tiếng kêu gọi về sau, liền nhìn thấy Giao Chỉ tiểu công chúa viện Thanh Linh tiên tử đi ra, thấy đi ra bên ngoài nhiều người như vậy, cũng rõ ràng nhất lấy làm kinh hãi. Thần Châu Triệu gia nữ, tiểu tiên giới 8 vị giới chủ vừa nhìn thấy lúc này Mộc Mộc kinh ngạc, Thanh Nguyệt tiên tử cũng là kinh hãi, đối với nàng này bọn họ có thể không xa lạ gì, lúc trước bọn họ bốn phía cướp bóc thiên tư hơn người nữ tu tìm kiếm thích hợp tu luyện vong tình thiên công nữ phôi, vị này Thần Châu Trung vực Triệu gia tiểu công chúa, lại là bọn họ chỗ tìm tới nữ tử bên trong tư chất cao nhất một vị, lúc trước cái thứ nhất tu thành thần thông, cũng chuyển gả cho hung đạo người cũng là nàng, đối nàng ấn tượng không thể bảo là không sâu, lần nữa nhìn thấy, nhất thời đều sắc mặt trở nên ngưng trọng đến cực điểm. Chính là bọn họ cũng không biết Phương Hành lúc này gọi ra nữ tử này đến là chuẩn bị làm cái gì. Có người tại trước khi chết tặng cho ta 3 khỏa thần thông hạt giống, ta nghĩ các ngươi hẳn là minh bạch dụng ý của hắn. Phương Hành quay đầu hướng tiểu tiên giới 8 vị giới chủ quét qua, sau đó liền bày mở tay ra trường, trong lòng bàn tay, lập tức có 3 khỏa điểm sáng phi đằng, đương nhiên đó là lúc trước tiểu tiên giới truyền nhân hung đạo trước khi chết chỉ vì đánh cờ thua, sau đó đưa tặng cho hắn 3 khỏa thần thông hạt giống, bây giờ, tại pháp lực của hắn tội động phía dưới, đây 3 khỏa thần thông hạt giống lập tức sản sinh biến hóa tiên quang hiển hiện, lại ngươi hóa thành lưỡng vị nữ tử bộ dáng, mà nhìn trong đó tay trái nữ tử kia, mặt mày dáng người, há không phải là Thanh Nguyệt tiên tử. Bên phải cùng ở giữa nữ tử kia thì nhìn lên lạ mặt nhưng khí chất cũng cực kỳ xuất chúng. Đạo Nhi, đây là Đạo Nhi lưu lại. Thấy một lần đây 3 khỏa thần thông hạt giống, 8 vị tiểu tiên giới giới chủ đơn giản liền là như bị sét đánh, thần sắc trong lúc đó kịch chấn, nhất là hung đạo sư tôn, khi nhìn đến đây 3 hạt giống về sau, càng là thần sắc buồn bã cơ hồ dừng lại phía dưới ngã sấp xuống, ánh mắt càng trở nên vô cùng phức tạp. Bọn họ tự nhiên biết hung đạo nếu không có tự nguyện, liền không người nào có thể từ trên người hắn bóc ra đây 3 hạt giống đến, bởi vậy khi nhìn đến bọn hắn lúc trong lòng càng là trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều, một lòng vào lúc này, đã hung hăng run rẩy, khó mà tự kiềm chế. Đứa nhỏ này, cuối cùng vẫn là coi chúng ta là ban đầu cho hắn, đều lưu lại a hát. Vị kia dâu bạc trắng giới chủ con mắt ướt át thở dài nhìn về phía cái kia 3 khỏa thần thông hạt giống, thanh âm vô tận thổn thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn là một cái bất thế kỳ tài, chúng ta 12 tiểu tiên giới cũng đem tất cả hy vọng đều áp tải trên người hắn, cho hắn quá nhiều đồ vật cũng cho hắn quá nhiều áp lực, đứa nhỏ này vẫn luôn rất mệt mỏi a hát, hắn không thể không nghe chúng ta, đi vì thần đình lập công, đi tranh đoạt thần vương chi vị thế nhưng là ở tại hơn mấy vị thần vương cùng thần chủ áp chế xuống, hắn chính là cố gắng nữa, như thế nào dễ dàng như vậy thành công. Hắn bại, hắn cũng đã chết. Tại mạng hắn đèn dập tắt một khắc này, kỳ thật lão phu trong lòng là vì hắn nhẹ nhàng thở ra, thế nhân đều là nói chết vì đại giải thoát, thuần túy là hung hăng càn quấy. Hạ trùng ngữ băng, có thể còn sống ai muốn chết? Ai muốn đi cầu cái kia phần giải thoát? Nhưng duy có Đạo Nhi, duy có cái này từ lúc vừa ra đời bắt đầu liền bị chúng ta kèm theo cường đại áp lực kỳ tài, với hắn mà nói mới là giải thoát a hát, rốt cục có thể thả lòng. Như khóc như tố nói lời nói, tiểu tiên giới chư vị đệ tử, đều là đã hướng phía cái kia 3 khỏa thần thông hạt giống quỳ xuống, im ắng bái phục. Chính là Phương Hành bọn người, mặc dù sẽ không đi bái phục tiểu tiên giới truyền nhân hung đạo, nhưng vào lúc này cũng không cắt đứt bọn họ. Nhưng là để cho chúng ta không nghĩ tới chính là, hắn trước khi chết lại đem cho nên chúng ta cho hắn đồ vật cũng đều trả lại. Hắn là nghĩ đến làm không được kỳ vọng của chúng ta, liền không muốn lại tiếp tục cầm chúng ta cho vận mệnh của hắn sao? Cái kia lão giả dâu bạc trắng nói, thanh âm lại có chút ai oán. Đây đứa nhỏ ngốc hắn cho dù là thương nặng hơn nữa, tan thành mây khói cũng là có thể mượn thiêu đốt đây 3 đạo thần thông hạt giống lực lượng đem chính mình một sợi linh thức ném vào luân hồi đó a. Chuyên cô tui nét, rất nhanh, Phương Hành liền cũng hiểu rõ tiểu tiên giới đám người như thế bi thương nguyên do. Hùng đạo tại lúc sắp chết từ bỏ duy nhất ném vào luân hồi hy vọng mà là đem tiểu tiên giới tặng cho vận mệnh của hắn, đều trả lại thanh bạch một thân đạt được hiểu rõ thoát. Mà cái kia tạo hóa chính là đây ba khỏa thần thông mầm móng, bọn hắn vốn chính là từ tu luyện vong tình thiên công nữ phôi trên người cướp đi, bây giờ nhưng lại bị hung đạo từ tự trên khuôn mặt móc ra, hơn nữa không chỉ có là như thế, cùng đây ba khỏa thần thông hạt giống cùng một chỗ trả lại, còn có hung đạo một thân đạo nguyên cũng bị kèm theo tại đây ba khỏa thần thông hạt giống bên trên. Đạo nguyên của hắn, chính là lúc trước 12 tiểu tiên giới giới chủ thi triển giá y thần quyết vì hắn xây thành, mà bây giờ cái kia phần lực lượng cũng không có theo hắn tan thành mây khói mà trôi qua, mà là bị hắn kèm theo tại ba đạo thần thông hạt giống bên trên. Tựa như đền bù tổn thất, nói tóm lại, hung đạo đi phi thường trong sạch, hắn không có hoàn thành tiểu tiên giới kỳ vọng cao, nhưng cuối cùng cũng trả về tất cả mọi thứ. Hắn trước khi chết nói có đây thần thông hạt giống, liền có thể trị hết thanh nguyệt tiên tử. Một mực đợi đến tiểu tiên giới bọn người tế bái xong hung đạo, Phương Hành mới nhàn nhạt mở miệng hỏi thăm cái kia dâu bạc trắng giới chủ. Chị thật tốt, ba người các nàng đều chị thật tốt. Dâu bạc trắng giới chủ trầm thấp than tiếc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ có như thế, các nàng còn cũng tìm được lúc trước chúng ta truyền gả cho đạo nhi cái kia một thân căn cơ, chờ nếu là ba người các nàng chia đều lúc trước chúng ta 12 người một thân tu vi, không những có thể trị hết, càng là đại tạo hóa phủ xuống. Coi như lợi tức đi cũng là các nàng cái kia đến. Phương Hành buồn buồn nói một câu, không có đi thử lý giải mấy vị này giới chủ trong lòng yêu thương. Vốn chính là bọn họ cưỡng ép tách ra thần hồn của ba người này, bây giờ gấp bội còn trở về cũng là thiên kinh địa nghĩa. Đến tận đây lúc tương trợ tiểu man sự tình, liền có thể vị chuẩn bị thỏa đáng, đây tiểu tiên giới 8 vị giới chủ suy tính, đệ nhất chính là tìm kiếm 6 vị thiên tư tuyệt hảo nữ tử tiến vào bát hoang vân đài, cùng tiểu man cùng một chỗ tu luyện, thật to tăng lên nàng thành công khả năng, mà bây giờ, Diệp Cô Âm, Hứa Linh Vân, Trà Trà tiên tử, lại thêm trả về ba khỏa thần thông hạt giống Thanh Nguyệt tiên tử cùng mặt khác hai cái gặp nữ tu, 6 người cũng đã kinh đầy đủ, thậm chí nói có ba khỏa thành công thần thông hạt giống tại tu luyện càng thêm làm ít công to. Ngoại trừ Thanh Nguyệt tiên tử bên ngoài, mặt khác hai khỏa thần thông hạt giống chủ nhân nhục thân, còn tại tiểu tiên giới bảo khố bên trong, dùng băng quan phong tồn, bây giờ lấy ra ngoài, nhưng cũng cùng Thanh Nguyệt tiên tử một cái bộ dáng, đều là ngơ ngơ ngác ngác, bất tỉnh nhân sự, nhưng là có thần hồn hạt giống, cũng không lo lắng các nàng vô pháp chữa cho tốt, liền do tiểu tiên giới 8 vị giới chủ hợp lực, vì bọn nàng luyện chế ra một số bí chế đan dược lại đem thần thông hạt giống phân biệt đánh vào các nàng thức hải, sau đó liền chờ lấy cùng Diệp Cô Âm, Hứa Linh Vân bọn người đồng thời tiến vào vân đài. Các nàng sẽ không như thế nhanh tỉnh lại, mà là sẽ cùng tiểu man bọn người cùng một chỗ tu hành, chờ đợi vong tình thiên công đại thành. Mà tiểu tiên giới lo lắng vấn đề thứ hai, cũng là vô cùng đơn giản, liền là muốn tìm một chỗ có thể man thiên quá hải, tại đây vong tình thiên công tu hành quá trình bên trong, sẽ không bị quấy rầy chỗ, vấn đề này vốn là khó khăn nhất, nhưng ở liên nữ tương trợ dưới, lại trở thành đơn giản nhất vấn đề, nàng đi tìm Sơn Hải Rùa, không chỉ có riêng là vì thông chi Trà Trà tiên tử cùng Hứa Linh Vân nơi đây có tạo hóa, càng là vì để Sơn Hải Rùa đến đây, đem đây một tòa bát hoang vân đài còng đi, giới lúc trốn vào minh mông hải vực lại có ai có thể tìm được. Đại công cáo thành chính là một đêm mạn đàm, Diệp Cô Âm, Hứa Linh Vân, Trà Trà tiên tử, Giao Trì tiểu công chúa bọn người tập hợp một chỗ, đàm đừng sau khi được lịch cũng là thổn thức không thôi, mà tại Phương Hành hững hờ nói ra mình bị phong thần bằng chỗ từ chối sự tình lúc chư nữ cũng đều là lòng có không cam lòng, nhìn ra được hắn nhẹ nhõm trêu tức thần sắc phía dưới thất lạc liền cũng không nói phá, nhưng là đổi rượu cùng hắn một say. Phương sư đệ, hôm nay ngươi đưa ta nhóm nhập quan, hy vọng xuất quan thời điểm, vẫn có thể gặp đến ngươi. Sáng sớm hôm sau, Húc Nhật nhảy ra biển cả thời điểm, liền cũng đến chư nữ bước vào bát hoang vân đài thời điểm. Đứng ở vân đài bên cạnh Hứa Linh Vân bọn người xoay người lại, đều là hướng về Phương Hành nhẹ nhàng thi lễ một cái. Tốt, ta nhất định tới đón các ngươi xuất quan. Phương Hành cười to một tiếng ôm quyền, đáp ứng phi thường trịnh trọng. Ta vốn là cái kia bồi tiếp ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao Trì tiểu công chúa có chút lưu luyến không rời, đứng tại vân đài bên cạnh đỏ hồng mắt nhìn lấy Phương Hành. Có người chiếu cố ta cũng có thể yên tâm chút, càng có thể trước tiên biết tình huống của các nàng. Phương Hành cười một tiếng, thấp thấp giọng nói. Lần này tu hành, ngoại trừ Hứa Linh Vân, Diệp Cô Âm, Trà Trà tiên tử cùng ba khỏa thần hồn hạt giống chủ nhân bên ngoài, Giao Trì tiểu công chúa cũng quyết định lưu lại chiếu cố, lòng của nàng tại Phương Hành thể nội, nếu là xảy ra ngoài ý muốn, Phương Hành liền có thể trước tiên biết được. Lại thêm, bây giờ nàng cùng Phương Hành tới một mức độ nào đó, có thể nói là cộng sinh chung trường, chính xác gặp hung hiểm thời điểm, có thể từ Phương Hành nơi này tá pháp lực mà lưu nàng bồi ở chỗ này, cũng giống như là Phương Hành bồi ở chỗ này, bây giờ, nàng chính là Phương Hành người tín nhiệm nhất một trong. Mấy câu nói qua, đều là người tu hành, cũng không giống phàm nhân lải nhải tao chưa nữ nhìn nhau cười một tiếng, dắt tay bước vào vân đài. Thông Thiên Tiểu Thánh Quân, không biết như lời ngươi nói điều kiện đến tột cùng là. Tiểu tiên giới tám vị giới chủ lại còn có chút yên lòng không dưới, ánh mắt phức tạp nhìn lấy Phương Hành. Lúc đầu bọn họ liền là muốn mượn Tiểu Man sự tình, đến cùng Phương Hành đạt thành trên lợi ích nhất trí, đạt được hắn che chở, nhưng lại không nghĩ rằng, Phương Hành hiện thân, tất cả vấn đề đều giải quyết dễ dàng, ngắn ngủi trong vòng 2 ngày liền tất cả đều làm xong, bởi vậy bắt đầu lo lắng cho Phương Hành điều kiện tới. Trong lòng một mực đang lo lắng, Phương Hành tại hết thảy đều kết thúc về sau, sẽ qua sông đoạn cầu, đối bọn hắn tiểu tiên giới bất lợi. Ta có thể nguyên nghĩ rằng các ngươi tiểu tiên giới hết thảy hành động, cũng có thể tại thần chủ trước mặt che chở các ngươi, thậm chí nói, tương lai nếu như các ngươi tiểu tiên giới đạt được thanh toán, ta cũng có thể ra tay giúp các ngươi một lần, tối thiểu nhất để cho các ngươi truyền thừa tiếp tục kéo dài. Vượt quá dự liệu của bọn hắn, Phương Hành phen này nói bọn họ đơn giản liền là vui mừng nhướng mày. Bất quá Phương Hành theo sát lấy một câu, lại lập tức để bọn hắn trong lòng run sợ. Nhưng các ngươi trước muốn giúp ta làm một chuyện, cái kia chính là tiến đánh Thương Lan Hải. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.